Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, Fire and Ice, lửa và băng. Đầm lầy có xu hướng tự nhiên sản sinh methane. Loại khí này thường bị mắc kẹt dưới bề mặt, tạo thành những bong bóng lớn của khí độc, và đó chỉ là những đầm lầy của thế giới thức tỉnh, vốn an toàn hơn nhiều so với các đầm lầy của Dream Realm. Ít nhất là trước thời kỳ đen tối. Trong thời kỳ chiến tranh, nhân loại đã tự giải phóng đủ loại kinh hoàng vũ khí hóa lên chính mình. Vậy nên, ngày nay không thể biết được loại dịch bệnh nào có thể được giải phóng ra thế giới nếu ai đó đi đào bới trong các đầm lầy của châu Âu hay khu phòng thủ phía Bắc. Dream Realm có thể thực sự an toàn hơn. Xét về mặt đó, tất cả điều đó không quan trọng với Rain. Điều quan trọng với cô là methane rất dễ cháy. Và vì vậy, khi Huntsman làm vỡ chai rượu, nó đã bốc cháy. Dê chết tiệt, nhảy ra sau cây. Rain ép người xuống đất và bịt tay lại. Ngay khoảnh khắc sau đó, cô bị chói mắt bởi một ánh sáng dữ dội. Rồi, cô bị tấn công bởi sức nóng không thể chịu nổi. Và sau đó, cả thế giới rung chuyển. Hả? Rain bị hất văng lên không trung khi cái cây cô vừa ẩn nấp bị phá hủy. Chuyện đó không nên xảy ra. Khí đầm lầy có thể bốc cháy và cháy, nhưng không nổ, và đặc biệt không bùng nổ dữ dội như vậy, ít nhất là không. Dưới bầu trời mờ, có lẽ ngọn lửa bằng cách nào đó đã chạm tới một túi methane bị mắc kẹt lớn. Hoặc có lẽ có liên quan đến các túi khí bám vào bề mặt băng. Có thể toàn bộ đầm lầy là dị thường, và khí mà cô đã đốt cháy bản thân nó là bất thường. Dù sao đi nữa, kết quả của việc ném chai rượu vượt xa mong đợi của Rain. Rất nhiều, rơi xuống đất, cô cảm thấy gió bị đẩy ra khỏi người và phát ra một tiếng rên nghẹn. Lăn lộn với một đống chân tay lộn xộn, Rain rơi vào vùng nước nông và dừng lại. Chuyện đó, đau thật. Cô bị thương và choáng váng, nhưng không có thời gian cho những điều phù phiếm như đau đớn và mất phương hướng. Mở mắt ra, Rain hít không khí vào phổi, ho vì khói, và từ từ đứng dậy. Đầm lầy xung quanh cô đã biến đổi. Nó từng là một cánh đồng tuyết trắng tinh khiết. Sau đó, nó biến thành một mớ hỗn độn của băng vỡ và nước đen trào lên. Bây giờ, nó là một địa ngục cháy rực rỡ, những ngọn lửa ma quái nhảy múa trên bề mặt nước đen lấp lánh, và không khí đầy khói. Tuyết đã tan chảy, và những mảnh băng đang nhanh chóng biến mất trong sức nóng ngột ngạt. Khắp nơi Rain nhìn, bóng tối đan xen với ánh lửa, và những cái bóng nhảy múa giữa ngọn lửa. Rain bị tấn công bởi cả cái lạnh cắt da và sức nóng khủng khiếp. Áo sơ mi của cô ướt đẫm nước đầm lầy lạnh và mồ hôi cùng lúc. Một sự kết hợp tồi tệ, cho cô đã bôi lên người để che giấu mùi đã bị rửa trôi. Vết cắt bên hông cô đang đau nhức, vết thương đó sẽ phải được khử trùng. Rất nhiều, cô thở dài một hơi dài. Đồng thời, thanh kiếm của cô rít lên khi rời khỏi vỏ, nắm chặt chuôi kiếm đen bằng cả hai tay. Rain bước tới và rời khỏi vùng nước nông, trở lại vùng đất của hòn đảo nhỏ. Không có lửa nơi cô đứng, và gần như không có ngọn lửa nào nơi cái cây xoắn. Giờ đây không còn gì khác ngoài một gốc cây đang âm ỉ cháy. Tuy nhiên, một bức tường lửa đã nổi lên ở rìa đối diện của hòn đảo. Khi Rain vào thế, bức tường lửa tách ra, và một hình dáng lảo đảo xuất hiện. Bước lên hòn đảo với tiếng kim loại va chạm, Huntsman trông có vẻ tiêu tụy, rêu phủ trên giáp nó đã hóa thành tro, và một trong những chiếc gạc hươu trên mũ giáp của nó bị gãy. Có những tàn lửa sáng trong các khe nứt của giáp ngực, và mũi của Rain bị tấn công bởi mùi lông cháy. Con quái vật đã mất chiếc áo choàng rách nát, nhưng chiếc rìu chiến khủng khơ riếp vẫn được giữ chặt trong nắm đấm sắt. Dù cán dài của nó có vẻ đã cháy xém, cao gần gấp đôi Rain, con demon cổ xưa đứng trên cô như một thần chết, bóng tối ẩn trong khe nứt của chiếc mũ giáp dữ tợn đầy cơn cuồng nộ điên cuồng. Nhưng cô không thể không nhận thấy rằng Huntsman đang hơi khom lưng, như thể đang chịu đựng những vết thương nghiêm trọng. Môi cô cong lên thành một nụ cười tối tăm bất đắc dĩ. Tiếc thật, không còn chỗ nào để ta rút lui cho đến khi ngọn lửa tắt. Ngươi có phiền chờ đợi vài phút không? Thay vì trả lời, Huntsman giơ cao chiếc rìu kinh hoàng của nó. Đôi mắt đen của Rain lấp lánh. Không được hả? Thôi thì, ta sẽ giết ngươi ngay tại đây. Một khoảnh khắc sau đó, cô đã di chuyển. Tất nhiên, Huntsman cũng di chuyển, và nhanh hơn cô rất nhiều. Mặc dù nặng ít nhất gấp 5 lần, nhưng Rain biết nó sẽ hành động thế nào, và sẽ di chuyển đến đâu. Không phải vì cô có năng lực tiên tri hay có thể đọc được suy nghĩ của con quái vật. Đơn giản là vì cô hiểu giới hạn thể chất của nó từ việc nghiên cứu và quan sát nó trong trận chiến. Cũng như kiến thức của cô về chiến đấu. Cô biết cách sử dụng một vũ ca hí dài và cách một người thành thạo trong việc sử dụng một chiếc rìu lớn có khả năng tấn xê ông như thế nào. Cô biết tất cả các thành phần của một bộ giáp toàn thân, cách chúng được gắn vào cơ thể và vào nhau, và những hạn chế về chuyển động mà chúng gây ra. Cô biết rằng con Demon sẽ ưu tiên chân phải của mình, vì đầu gối phải của nó không bị tổn thương, và rằng nó sẽ bảo vệ phía bên trái ngực nhiều hơn, vì giáp ngực ở đó bị nứt, và phần thịt bên dưới đã bị ngọn giáo của cô đâm trúng. Quan trọng nhất, cô biết rằng Huntsman đang sôi sục với cơn thịnh nộ điên cuồng. Sự điên cuồng đó làm mờ phán đoán của nó và khiến hành động của nó trở nên dễ đoán hơn. Vì vậy, cô có một vài lợi thế riêng. Khi ngọn lửa nhảy múa và hòn đảo nhỏ rung chuyển bởi sức nặng của bước chân của con Demon, cô lao tới và đối đầu với nó bằng một tia sáng từ thanh kiếm đen của mình. Chiếc rìu kinh hoàng sẽ chẻ đôi cô nếu cô không né sang một bên vào phút cuối. Rain đã né được đòn tấn công, mặc dù chỉ vừa đủ. Dù vậy, chiều dài của chiếc rìu và cánh tay của Huntsman quá lớn khiến cô không thể tấn công vào cơ thể cao lớn của con quái vật, nhưng cô không nhắm vào cơ thể to lớn của con Demon. Thay vào đó, cô nhắm vào chiếc rìu. Ngay khi vũ khí đáng sợ vụt qua cô, thanh kiếm đen rơi xuống theo sau và cắt đôi cán rìu bị cháy. Nó tránh được các giải kim loại gia cố và cắn vào phần gỗ đã cháy. Cắt qua nó như thể cắt bơ, lưỡi rìu chìm vào lớp đất bùn và thăng bằng của Huntsman đột nhiên bị phá vỡ khi không còn sức nặng. Giờ chỉ còn giữ một cán rìu bị cắt trên tay. Con Demon loạng choạng và nặng nề quỳ xuống một chân, mặt đất rung chuyển. Trong khoảnh khắc đó, Rain cuối cùng có thể chạm tới cơ thể của nó bằng thanh kiếm của mình. Hết chương.